Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1291. Nếu cô ấy có việc gì các người cũng đừng mong sống. Ngự chỉ nâng tay, người phía sau tiến lên túm lấy Tằng Khả Nhân, cả người cô ta trần như nhộng. Diệp Thiều Quang bật đèn, kinh ngạc phát hiện ra Tần Cảnh Chi cũng đang nằm trên giường, cả người không mặc gì. Nhưng động tĩnh lớn như thế mà Tần Cảnh Chi cũng không hề phản ứng lại, vẫn ngủ say như chết. Trong lòng Diệp Thiều Quang lập tức hiểu ra, chỉ sợ người này đã bị Tằng Khả Nhân gài bẫy. Chờ sáng ngày mai, sẽ có người tiến vào bắt gian, đến lúc đó ngủ cũng đã ngủ rồi, phải chịu trách nhiệm thôi. Diệp Thiều Quang thở dài, con đàn bà Tằng Khả Nhân này đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Sau khi Tằng Khả Nhân bị túm lấy liền tỉnh lại, nhìn thấy nhiều người như thế thì sợ co rúm người lại. Há miệng định hét lên nhưng còn chưa kịp kêu thì cổ đã bị người ta bóp chặt. Người đang bóp cổ cô ta lên tiếng đe dọa. Cô dám kêu một tiếng, tôi sẽ bẻ cổ cô ngay lập tức. Không tin thì thử xem. Tằng Khả Nhân cảm thấy cổ mình bị bóp tới không thể hô hấp. Cánh tay kia như một cái kìm sắt. Chỉ cần hơi dùng sức thì có thể bẻ gãy cổ cô ta luôn. Cô ta run run, liên tục lắc đầu. Ngự chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Tằng Khả Nhân. Tằng Khả Nhân sợ tới mức mặt trắng bệch, trên người không mặc gì nhưng cô ta cũng không để tâm được nhiều như thế. Cô ta run run hỏi. Anh là ai? Quý Miên Miên chỉ vào cô ta, nói. Chính là cô ta, con tiện nhân này đúng thật quá ghê tởm. Tằng Khả Nhân quay đầu, nhìn Quý Miên Miên đầy dữ tợn. Trong lòng Quý Miên Miên đang lo lắng cho Yến Thanh Ti. Thấy Tằng Khả Nhân còn quay đầu nhìn mình thì tiến lên đấm vào mặt cô ta một cú. Chừng cái gì mà chừng? Tao nói cho mày biết, động vào nữ thần của tao thì mày chết chắc rồi. Ánh mắt của Tằng Khả Nhân lập tức tối lại. Ngự chỉ ra lệnh. Chói lại Quý Miên Miên liền lấy dây ra. Thủ hạ của ngự chỉ lập tức chói cô ta lại, không thèm cho mặc quần áo gì. Thân thể trần truồng bị chói vô lại, nhìn thật sự là Tằng Khả Nhân run rẩy nói. Anh mau thả tôi ra. Các anh có biết tôi là ai không? Có biết cha tôi là ai không? Tôi nói cho các anh biết, nếu các anh dám đụng vào tôi thì Tằng gia sẽ ngự chỉ lạnh lùng nói. Đừng có lôi Tằng gia ra. Nếu tiểu thư Thanh Ti xảy ra chuyện thì tất cả người họ Tằng sẽ phải chôn cùng. Trong lòng Tằng Khả Nhân lột bột, chẳng lẽ bọn họ là nếu thật sự là người mà Hạ gia phái tới thì thật đáng sợ. Phải truyền tin này ra ngoài để cho anh trai biết. Nếu không thì hỏng mất. Tằng Khả Nhân đột nhiên há mồm kêu. Cứu, nhưng chỉ vừa phát ra một tiếng đã bị Quý Miên Miên nhét đồ vào miệng. Mà thứ Quý Miên Miên dùng để bịt miệng cô ta chính là quần lót mà cô ta vừa mặc. Sắc mặt Tằng Khả Nhân tái đi, phát ra thanh âm ô ô, rõ ràng là đang cố muốn nhổ ra. Ngự chỉ phân phó cho thuộc hạ. Bắt tất cả những người trong viện này lại. Không tới 10 phút sau, toàn bộ người trong viện này đều bị bắt lại. Nhưng không thấy Tằng Niệm Nhân và Yến Thanh Ti đâu cả. Người của ngự trì tìm tòi ở khách sạn cũng báo lại là không thấy Yến Thanh Ti. Nhưng quả thật là có một lối đi ngầm thông ra bên ngoài. Đã bắt ông chủ khách sạn này lại. Ngự trì trói tất cả mọi người lại, nói. Tôi không có thời gian nói chuyện rông dài với các người. Nói cho tôi biết tiểu thư Thanh Ti ở đâu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì đừng hòng ai sống nổi. Chương 1292. Không cần đối với tôi như vậy, tôi sẽ nói tất cả. Tằng Khả Nhân run run. Tôi không biết gì cả. Không thấy Yến Thanh Ti, các người tìm tôi làm gì? Tôi không phải người bắt cóc. Không phải tôi. Không phải tôi, trong lòng cô ta đang rất lo lắng. Làm sao bây giờ? Nếu không tìm thấy Yến Thanh Ti thì bọn họ sẽ xảy ra chuyện thật mất. Nếu không có chứng cứ xác thực thì Hạ gia sẽ không thể vô duyên vô cớ động tới Tằng gia. Nhưng nếu nói ra thì chẳng khác nào không đánh đã khai thừa nhận là mình đã bắt cóc Yến Thanh Ti. Đến lúc đó, cả nhà sẽ chết hết. Điều này Tằng Khả Nhân rất rõ ràng. Vì thế cô ta chỉ hy vọng anh trai mình thả Yến Thanh Ti ra hoặc giết luôn người đi. Hủy thi diệt tích. Để cô không có cách nào quay về. Để không ai tìm thấy người ở đâu cả. Trên mặt Ngự Trì vẫn không có biểu tình gì, lạnh lùng, bình tĩnh, không lộ buồn vui. Cơ hội cuối cùng. Tằng Khả Nhân khóc lóc. Tôi thật sự không biết, các anh đừng ép tôi bị oan được. Nếu đã như vậy thì không cần nói nhiều nữa. Ngự Trì khoát tay. Mang vào đây. Đừng nhìn vẻ mặt anh ta bình tĩnh như thế, kỳ thật trong lòng anh ta đang nóng nảy hơn bất kỳ ai. Nếu Yến Thanh Ti xảy ra chuyện gì, sao anh ta còn mặt mũi quay về gặp Tổng thống đại nhân nữa? Ngự Trì không muốn lãng phí thời gian, anh ta phải nhanh chóng tìm ra Yến Thanh Ti, đảm bảo an toàn cho cô. Tằng Khả Nhân nghe thấy thanh âm bên ngoài thì cả người run rẩy, giãy xua hét lên. Các người muốn làm gì, anh muốn làm gì? Ngự Trì lạnh lùng đáp. Tôi nghĩ cô sẽ nhanh nghĩ ra thôi. Cửa phòng bị đẩy ra, người của Ngự Trì mang vào mấy con rắn hoa, vừa nhìn đã làm cho người ta da đầu tê dại. Ngự Trì xua tay, thả ra. Trong nháy mắt, Tằng Khả Nhân liền hiểu đám rắn này sẽ được thả ra, đến lúc đó, chúng sẽ cắn cô ta. Nếu rắn có độc thì ngay cả mệnh cô ta cũng không giữ lại được. Đừng, tôi xin các anh, đừng, tôi là người của Tằng gia. Sao các anh có thể đối xử với tôi như thế? Tôi muốn gặp ông nội, tôi muốn gặp cha mẹ tôi. Một người cầm lấy con rắn, khinh thường nói. Đừng có phí lời nữa, hiện tại cô nói ai thì cũng vậy thôi. Nếu xấu cô tốt thì bị cắn một phát chết luôn. Nhưng nếu xui xẻo, bị cắn mà không chết, cứ ngắc ngoài cả đời thì mệt lắm. Tự cầu phúc cho mình đi. Lời này đáng sợ tới mức làm Tằng Khả Nhân run lẩy bẩy. Các anh không thể đối xử với tôi như thế. Các anh không thể, dù cô ta kêu la thế nào cũng vô ích. Ngự Trì dẫn người đi ra ngoài, thả hết rắn vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Không đến 5 giây sau, trong phòng truyền ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Cô ta hét lên. Tôi nói tôi sẽ nói hết với các anh. Xin các anh thả tôi ra. Mau thả tôi ra. Ngự Trì đẩy cửa ra. Những người khác bắt hết rắn trên người Tằng Khả Nhân ra. Cô ta đã bị dọa tới mức hồn siêu phách lạc. Cô ta khóc lóc. Đã Yến Thanh Ti đã bị anh trai tôi bắt đi, lên quốc lộ rồi. Nhưng anh ấy muốn đi đâu thì tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Ngự Trì. Biển số xe. Tằng Khả Nhân do dự một chút rồi vừa khóc vừa đọc biển số xe. Tốt nhất cô đừng có nói dối, bằng không cô sẽ còn chết thảm hơn nhiều. Ngự Trì để lại hai người trông giữ, những người còn lại đều lên đường đuổi bắt. Quốc lộ dẫn ra khỏi trấn chỉ có một, dọc đường đuổi theo nhất định sẽ bắt kịp. Chương 1293. Cô cởi sạch ra nhìn càng đẹp mắt. Đầu Yến Thanh Ti rất đau. Cô mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong xe. Ngoài cửa sổ tối om, nhưng có thể thấy xe đang chạy rất nhanh. Tay chân cô đều bị trói, không thể động đậy. Yến Thanh Ti biết là mình đã bị bắt cóc rồi. Trong lòng cô thầm thở dài, mẹ nó, đúng là trốn cũng không xong. Hiện tại cô cảm thấy mình thực sự là vật hút phiền toái, trời sinh đã gặp đen đuổi rồi. Bên tai truyền tới thanh âm của Tằng Niệm Nhân. Xem ra Yến tiểu thư không lo lắng gì nhỉ. Trong lòng Yến Thanh Ti dù hơi hoảng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, không hề kích động gì. Cô cười. Tôi không biết mình phải lo lắng cái gì. Bởi vì vận khí của tôi luôn rất đỏ. Gặp dữ hóa lành. Tằng Niệm Nhân cười ha ha. Thế à, tôi xem lần này cô có thể gặp dữ hóa lành thế nào. Cô không cảm thấy không ai có thể cứu mình lúc này à? Đáng tiếc cô đã rơi vào tay tôi. Yến Thanh Ti quay đầu nhìn về phía Tằng Niệm Nhân, khuôn mặt hắn thật sự làm cho người ta thấy ghét. Gương mặt kia thoạt nhìn còn thấy tàm tạp, nhưng giờ lại xấu xí kinh khủng. Trong mắt ánh lên một loại điên cuồng và hơi thở sặc mùi biến thái. Hắn ta lúc này so với lúc ở trước mặt người khác thật sự như hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn giống như một quả táo rơi trên đất. Bề ngoài thoạt nhìn còn ngon lành nhưng bên trong lại thối nát hết cả. Chỉ đến khi tới gần mới ngửi thấy mùi thum thùm. Trước khi Yến Thanh Ti hôn mê đã cảm thấy bên ngoài cửa có người. Nhưng sau đó đầu óc nhanh chóng trở nên nặng nề. Sau đó chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lòng Yến Thanh Ti thấy kỳ quái, người của Ngự Trì ở xung quanh, sao hắn có thể mang cô ra ngoài được? Trừ phi, hắn không đi lối cửa chính. Cũng không biết bây giờ bọn Ngự Trì đã phát hiện ra cô biến mất chưa nữa. Trong lòng Yến Thanh Ti hơi hoảng hốt. Lúc đầu cô còn nghĩ có bọn Ngự Trì thì không cần phải lo lắng gì. Nhưng xem ra cô đã coi thường Tằng Niệm Nhân rồi. Cô không thể hoảng hốt, không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Yến Thanh Ti hỏi. Anh Tằng hẳn là biết ta với Hạ Gia có quan hệ gì chứ? Tằng Niệm Nhân châm biếm nói. Đương nhiên biết. Cô là cháu ngoại của Hạ An Lan, gọi ngài Tổng thống là bác ruột. Cái này tôi biết, nhưng cô nghĩ tôi sẽ sợ sao? Yến Thanh Ti nhèo mắt. Vậy anh có biết bác tôi là người thế nào không? Trên đời này, không ai dám cắn vào tay ông ấy một cách nào đâu. Trong lòng cô thấy lo lắng. Nếu Tằng Niệm Nhân biết cô là cháu ngoại của Hạ An Lan mà vẫn dám bắt cóc thế này. Xem ra anh ta tin tưởng có thể khống chế được cô. Vì vậy trong lòng cô càng lo lắng không thôi. Tằng Niệm Nhân há mồm cười ha ha. Hạ An Lan thì sao, ông ta giỏi lắm sao? Tôi nói cho cô biết, tôi không sợ ông ta đâu. Ông ta càng thương cô thì càng tốt. Chờ cô trở thành người của tôi rồi. Tôi nghĩ ông ấy sẽ nguyện ý nhận tôi làm cháu rể thôi. Yến Thanh Ti không nói gì, ý của Tằng Niệm Nhân là muốn khống chế cô. Cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Tằng Niệm Nhân tựa hồ đã nhìn thấu ý định của cô. Cô đừng nghĩ nhảy xuống xe với tốc độ này, chỉ có chết mà thôi, tôi mở cửa xe ra, cô dám nhảy không? Yến Thanh Ti lạnh lùng. Anh nói đúng, nhưng người chết trên đường này trước chắc chắn là anh. Tằng Niệm Nhân vươn tay nắm lấy cằm Yến Thanh Ti. Chật khuôn mặt này thật đẹp, tôi nghĩ nếu cô cởi hết rồi thì sẽ càng đẹp hơn đấy. Có muốn thử chút không? Hầu hạ tôi cao hứng thì có lẽ tôi sẽ giữ mạng lại cho cơ. To. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. 1294. Tôi cố tình để anh bắt cóc tôi. Yến Thanh Ti cười ha ha. Anh chắc chắn là giờ anh còn khả năng đó chứ. Bị đạp không nhẹ mà, đúng không? Lúc trở về, Diệp Thiểu Quang đã nói với Yến Thanh Ti là anh ta đã đạp hỏng đồ chơi của Tằng Niệm Nhân. Đương nhiên thứ đó có phế hay không phế thì cũng chả khác gì nhau. Đều là đồ bỏ đi hết. Vẻ tươi cười trên mặt Tằng Niệm Nhân bỗng trở nên vặn vẹo. Một bàn tay đánh mạnh vào đầu Yến Thanh Ti, khiến cô cùng đầu vào cửa xe. Lực tay của hắn ta rất lớn, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy mặt rất đau, hai tai ù đi. Tóc cô lại bị hắn ta túm lấy kéo về. Tao biết là mày làm mà. Yến Thanh Ti, lão tử vốn không định làm gì mày. Nhưng mày lại chọc tới người nhà tao. Rơi vào tay tao đều là do mày tự tìm lấy thôi. Khóe môi Yến Thanh Ti cong lên, khóe miệng rách ra. Khi cười cô thấy rất đau, nhưng cô lại càng cười vang. Cô trêu chọc người nhà họ ư? Yến Thanh Ti thật muốn chửi một câu, mẹ nhà chúng mày. Nếu không phải Tằng Khả Nhân ba lần bốn lượt tới chọc phá cô có nhàn dối đến mức tìm cô ta hỏi tội không? Chẳng lẽ cô cứ để cô ta tát một cái thật đau, sau đó còn phải sơ má bên kia lên mời cô ta tát tiếp à? Người nhà này toàn là giống gì vậy? Không biết xấu hổ là gì à? Tằng Niệm Nhân ra sức túm tóc Yến Thanh Ti cảm thấy da đầu cũng sắp bị hắn kéo rách rồi. Tiện nhân, mày cười cái gì mà cười? Yến Thanh Ti ra mặt đau đớn, cười cũng thấy khổ, cô thở dốc hai cách để cơn đau nhanh chóng qua đi. Rồi mới cười nói, cười anh đó. Tằng Niệm Nhân, căn bản tôi còn tưởng anh là kẻ có đầu óc, không ngờ anh lại ngu xuẩn tới mức này. Anh đúng là tên tội phạm ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp. Đúng. Chính tôi cho người lột sạch quần áo của anh rồi quăng anh lên đống rác đấy đốt, nơi anh ở cũng là tôi cho người làm. Cho nên tay Tằng Niệm Nhân lại giật một cái. Yến Thanh Ti nhìn tóc mình thầm chửi. Mẹ nó. Tóc của lão nương thì ra đúng là mày. Yến Thanh Ti, tao nghĩ mày không muốn sống nữa rồi. Hắn luôn nghi ngờ trận hỏa hoạn hôm đó có điểm kỳ quái. Nếu là tự nhiên chập điện thì không thể chấp nhận được. Dây điện đúng là đã cũ, nhưng chưa tới mức cháy chập được. Nếu nói là chuột, con chuột mà cắn hỏng dây điện thì nó còn sống được sao? Trong lòng hắn vẫn luôn không yên, nếu là Yến Thanh Ti làm, vậy chẳng phải cô ta đã nghi ngờ bọn hắn rồi sao? Yến Thanh Ti càng đau thì cười càng lớn. Tằng Niệm Nhân, anh nghĩ sao tôi lại cho người đi phóng hỏa nhà anh chứ? Hôm qua tôi đã nghi ngờ các anh sẽ ra tay, cho nên mới sai người đi đốt nhà trọ của các anh. Quả nhiên, thấy anh đã trở lại, còn đem theo không ít người. Anh nói xem, tôi nhìn thấy cảnh đó mà còn không biết anh sẽ ra tay với tôi sao? Chẳng lẽ tôi không đề phòng gì ư? Anh cho là vì sao anh có thể trói và bắt cóc tôi dễ dàng thế chứ hả? Tằng Niệm Nhân trong lòng hoảng hốt. Mày có ý gì? Yến Thanh Ti cười ha ha. Ý của tôi là tôi cố ý đấy. Tôi cố ý để anh bắt tôi, giờ đã hiểu chưa? Trong lòng Yến Thanh Ti kêu gào. Lão nương vì kéo dài thời gian mà đã vắt óc tính kế. Xây dựng hình tượng của mình vĩ đại như thế, hy vọng bọn ngự trì có thể đuổi kịp. Hy vọng Tằng Niệm Nhân ngu xuẩn mà đi tin lời cô nói. Lời nói của Yến Thanh Ti trực tiếp đổi lại một cái tát tai của Tằng Niệm Nhân. Con khon 1295, anh đang ngu xuẩn chịu chết. Cái tát vang rồi làm cho Yến Thanh Ti cảm thấy mặt mình sắp thành đầu heo rồi. Trong lòng cô thầm nghĩ, chờ đó, đừng để lão nương bắt được mày, nếu không tao sẽ lột luôn da mặt mày ra. Yến Thanh Ti liếm liếm máu nơi khóe miệng. Người ngu xuẩn thì luôn luôn thẹn quá hóa giận. Cô nhún nhún vai. Anh cũng thấy đấy. Bên cạnh tôi có ba trợ lý. Người nào cũng có thể yên lặng không một tiếng động đi vào chỗ ở của anh. Có người còn làm dây điện cháy được. Mà bên cạnh tôi cũng không hẳn chỉ có ba người đó. Đội hộ vệ của bác tôi đã sớm mai phục xung quanh rồi. Cho nên tôi mới để mặc anh ra tay. Muốn nhân cơ hội này túm lấy anh và cả nhà họ Tằng các anh. Anh tưởng tôi và bác tôi không biết. Tằng gia vẫn luôn muốn hạ bệ ông ấy. Lần này có cơ hội tốt như thế sao chúng tôi có thể buông tha chứ? Yến Thanh Ti biết. Muốn làm cho một người tin tưởng thì phải bóc trần hết tâm tư của người đó ra. Có một số việc càng vòng vo phức tạp càng tốt. Cô thấy vẻ mặt Tằng Niệm Nhân nhanh chóng xảy ra biến hóa. Trong lòng cô biết, hắn đã tin lời mình nói rồi. Tâm tư Tằng Niệm Nhân nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ lời nói của Yến Thanh Ti. Hắn nhìn vẻ mặt không hề sợ hãi của Yến Thanh Ti, trong lòng không xác định được lời của cô là thật hay giả. Trong xe đột nhiên yên tĩnh tới dịu dị. Đột nhiên Tằng Niệm Nhân túm lấy cổ Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti, cô tưởng cô nói thế mà tôi sẽ tin sao? Hạ An Lan nếu thương cô như thế thì sẽ để cô đơn độc mạo hiểm sao? Cô nói cũng hay lắm, suýt chút nữa tôi đã mắc bẫy của cô rồi. Khí lực của hắn rất lớn, tựa hồ sắp bóp chết cô tới nơi. Yến Thanh Ti hô hấp khó nhọc, cô vẫn giả bộ thong dong cười nói. Cái đó tùy anh thôi, anh tin hay không tin đều được. Dù sao, cuối cùng sự thật vẫn sẽ được chứng minh tôi là người nói thật. Còn anh chỉ là một tên ngu xuẩn đáng thương. Chân đã bước vào đường chết mà còn không biết. Tăng Niệm Nhân chỉ muốn thử Yến Thanh Ti một chút, không ngờ được nếu phải chết, vậy thì cô đi cùng tôi là được. Khí lực trên tay càng lúc càng lớn, Yến Thanh Ti thở càng lúc càng khó khăn, không khí trong phổi đã hết. Nhưng trong lòng Yến Thanh Ti không hề sợ hãi. Cô cảm thấy Tăng Niệm Nhân chỉ đang muốn thử mình, xem cô nói thật hay giả mà thôi. Mặt Yến Thanh Ti dần dần đỏ lên, nhưng khóe môi vẫn treo vẻ tươi cười. Cô bày ra một bộ tôi đây không sợ. Dù sao anh cũng sẽ chết còn tôi thì không. Điều đó càng làm cho tâm tình Tăng Niệm Nhân không yên. Cha hắn từng nói qua về thủ đoạn của Hạ An Lan. Bằng không sao đến giờ Tăng gia vẫn còn bị áp chế ở một cái tỉnh nho nhỏ chứ. Nếu thật sự là vừa kế của Hạ An Lan, vậy thì hậu quả thật đáng sợ. Nói không chừng, lần này Tăng gia gặp tai ương ngập đầu. Tăng Niệm Nhân cũng không phải người ngu, trong lòng hắn nhanh chóng vận động. Nếu thả Yến Thanh Ti ra, chưa chắc Hạ An Lan đã buông tha cho bọn họ, không bằng Tăng Niệm Nhân cười rộ lên. Không thiếu chút nữa thì tôi quên mất còn có biện pháp khác, trong lòng Yến Thanh Ti căng thẳng. Tăng Niệm Nhân buông cổ Yến Thanh Ti ra, ngón tay hắn cũng đỏ lên, nói. Chập, là tôi không tốt, sao lại dùng biện pháp thô bạo như thế đối xử với mỹ nữ chứ? Chương 1296. Hãy hưởng thụ thời khắc cuối cùng trước khi chết đi. Yến Thanh Ti nuốt nước bọt, cổ bị Tăng Niệm Nhân vuốt ve không khác gì có con sâu đang bò lên. Tăng Niệm Nhân lấy ra một cái lọ nhỏ và một ống tiêm, bên trong lọ có một ít chất lỏng trong suốt. Hắn lắc lắc cái ống tiêm, nói. Biết đây là cái gì không? Là thứ tôi chuẩn bị riêng cho cô đấy. Yến Thanh Ti không nói gì. Cả người cô bị trói chặt. Cô biết đó không phải thứ gì tốt. Trong lòng đã có phỏng đoán nhưng lại không dám nói ra. Tăng Niệm Nhân cười rủa dị. Ánh mắt điên cuồng. Đây là thứ có thể làm cho cô sung sướng lên tận trời, sau này cô muốn xuống mặt đất cũng không xuống được. Trong lòng Yến Thanh Ti toát ra một tầng mồ hôi, trái tim nảy lên. Thứ trong tay Tăng Niệm Nhân là thuốc phiện. Hơn nữa còn là loại cực kỳ tinh khiết. Có thể làm cho người ta một lần thành nghiện. Vĩnh viễn không cai được. Hắn muốn dùng thứ này để khống chế cô. Yến Thanh Ti không dám nghĩ, nếu hắn tiêm thứ đó cho mình thì cô sẽ biến thành thứ gì nữa. Trong lòng Yến Thanh Ti đã nghĩ tới vô số cách mà Tăng Niệm Nhân sẽ tra tấn mình. Không ngờ hắn là danh môn công tử nhưng có thể đê tiện tới mức độ này. Cô không phải sợ. Đây là thứ tốt. Tôi cố tình bảo người ta làm ra nó để dành cho cô đấy. Mua cũng không mua nổi đâu. Chờ cô nghiện thứ này rồi. Chờ cô không rời khỏi tôi được thì cô chính là một con chó bên chân tôi. Tôi bắt cô làm gì thì cô sẽ làm cái đó. Chờ đến khi thuốc phát tác cô sẽ phải quỳ gối dưới chân tôi. Tôi nghĩ cảnh đó nhất định rất đẹp. Yến Thanh Ti cưỡng chế sợ hãi trong lòng, mở miệng. Anh có biết trông anh lúc này thế nào không? Chẳng liên quan. Với tôi mà nói, tôi chỉ cần biết qua đêm nay, cháu gái của Hạ An Lan sẽ là của tôi, đến lúc đó Hạ gia thì sao? Cô không phải được ông ta yêu thương nhất sao? Tốt, càng tốt, ông ấy yêu thương cô thì càng không dám ra tay với tôi. Tôi sẽ biến cô thành vũ khí lợi hại nhất trong tay mình. Yến Thanh Ti gật đầu. Anh nói đúng, tôi đúng là vũ khí lợi hại nhưng cũng sẽ không bị anh khống chế đâu. sắc mặt của cô hiện tại vô cùng âm trầm và lạnh lùng. Tăng Niệm Nhân dựng một ngón tay lên. Hừ, nói lời thừa làm gì? Chờ tôi tiêm thuốc cho cô rồi. Khống chế ý chí của cô. Bây giờ hãy cố mà hưởng thụ nốt những giây phút tỉnh táo cuối cùng này đi. Tăng Niệm Nhân vén ốm tay áo của Yến Thanh Ti lên. Hút chất lỏng vào xi lanh. Đặt lên da thịt láng mịn của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti không khỏi cứng người khi kim tiêm chạm vào da. Kim tiêm còn chưa đâm vào nhưng cô đã cảm thấy một cơn sợ hãi tuyệt vọng bao trùm lấy mình. Yến Thanh Ti cắn răng, cô có nên cứ thế buông tha không? Từ kính bên hông xe cô chợt thấy một ánh đèn le lói, hình như có xe ở phía sau, cô nói. Không phải tôi nên hưởng thụ nốt giây phút tỉnh táo cuối cùng, mà là anh nên hưởng thụ nốt thời gian cuối cùng trước khi chết đi thôi. Tăng Niệm Nhân bị Yến Thanh Ti dọa nhiều lần rồi nên nghe thấy cô nói vậy thì hơi dừng lại. Yến Thanh Ti lại nói, nhìn gương chiếu hậu đi, chẳng lẽ anh không thấy vẫn luôn có xe đuổi theo sau à? Bị theo dõi rõ ràng như thế mà cũng không biết ư? Tăng Niệm Nhân vừa nghe đã lập tức xoay người lại. Quả nhiên sau lưng anh ta có một chiếc xe vẫn đang bám theo, chưa từng vượt qua, vẫn luôn duy trì tốc độ đều đều. Chương 1297. Đã nói với anh rồi, đừng muốn chết. Lúc này trời đã gần sáng, nơi này lại là trấn nhỏ xa xôi, bình thường giờ này sẽ không có xe lưu thông trên đường. Tăng Niệm Nhân không khỏi lo lắng, chẳng lẽ thật sự là người của Yến Thanh Ti? Yến Thanh Ti thừa dịp Tăng Niệm Nhân xoay người liền dùng sức toàn thân, dùng đầu đập mạnh vào mặt hắn ta. Dầm, Tăng Niệm Nhân chỉ cảm thấy đầu óc tê liệt, trước mắt biến thành màu đen. Nhưng hắn ta phản ứng lại rất nhanh, tay nhanh chóng bóp lấy cổ Yến Thanh Ti. Tiện nhân mày lừa tao. Tao đã nói rồi, chỗ mày làm gì có nhiều người như thế? Hạ An Lan còn phái đội hộ vệ bên người tới chỗ mày ư, mày là cái thá gì chứ? Thành thật một chút cho tao. Sau này mày nghiện ngập rồi. Lão tử còn cho mày thuốc. Còn nếu không thành thật thì sống bằng chết. Tăng Niệm Nhân giơ tay lên, muốn đâm xi lanh vào cánh tay Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti nhắm mắt lại. Trong lòng đã tuyệt vọng rồi. Nhưng không ngờ ngay lúc này, xe đằng sau đột nhiên tăng tốc tiến tới hút vào đít xe của Tăng Niệm Nhân. Chiếc xe chấn động mạnh, thân thể Tăng Niệm Nhân mất trọng tâm, ốm tiêm đâm chệch vào da. Yến Thanh Ti nhân cơ hội này cúi đầu cắn lên cổ tay Tăng Niệm Nhân. Cô biết đây là cơ hội duy nhất của mình cho nên cô cắn rất mạnh, như muốn cắn đứt một miếng thịt trên người hắn. Tăng Niệm Nhân kêu thảm một tiếng, tay buông khỏi ốm xi lanh. Hắn túm lấy tóc của Yến Thanh Ti, ra sức giật, muốn để Yến Thanh Ti nhả miệng ra. Nhưng tóc đứt một nhúm rồi mà cô vẫn không chịu há miệng. Phía sau lại đâm thêm một cú, chiếc xe lắc lư. Yến Thanh Ti theo quán tính nhào về đằng trước nên đành phải nhả ra. Cổ tay Tăng Niệm Nhân máu me be bét, một miếng thịt như sắp rời ra. Hắn đau tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa, bèn đánh cho Yến Thanh Ti một cái tát. Con khốn Yến Thanh Ti bị đánh tới choáng váng, miệng còn cảm nhận được vị máu tanh. Cô cười ha ha, như một yêu tinh ăn thịt người vậy, nói. Như anh đã nói, đừng tìm chết, còn như tôi đã nói với anh, người của tôi đã đi theo đấy. Tăng Niệm Nhân, giờ anh thả tôi ra thì có lẽ tôi còn cho anh chết dễ chịu một chút. Thả mày, mày cứ nằm mơ đi, đã tới nước này, Yến Thanh Ti chính là lá bài bảo mệnh cuối cùng của hắn rồi. Hắn che vết thương trên cổ tay, quay đầu nhìn ra sau một cái. Xe đằng sau hình như phát điên rồi, không muốn sống nữa thì phải. Tăng Niệm Nhân phát hoảng. Tài xế, mau tăng tốc, nhanh thoát khỏi đây. Hắn sợ tới mức thanh âm đã thay đổi. Nhưng mặc kệ hắn kêu gào cái gì, xe sau vẫn không ngừng va chạm, hắn muốn thoát cũng không xong. Mỗi lần va chạm Yến Thanh Ti đều có cảm giác sắp bay ra khỏi xe. Tuy rằng cảm giác này rất khó chịu nhưng cô lại dần vui vẻ trở lại. Tên tài xế muốn thoát khỏi xe phía sau nhưng thế nào cũng vô dụng. Hắn hốt hoảng trả lời. Tăng thiếu, lái xe đằng sau điên rồi, tôi không thoát ra được. Thoát không được thì anh không biết đâm lại sao? Đâm chết hắn, hắn không chết thì chúng ta sẽ chết. Yến Thanh Ti nheo mắt, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tăng Niệm Nhân, anh không tin thì thôi. Người đuổi theo đằng sau rất nhiều. Anh đã bị bao vây rồi, ngoài chết ra, anh không còn đường nào cả đâu. Tao không tin, chỉ cần mày còn ở trong tay tao, tao xem ai dám đụng tới tao. Trong mắt Tăng Niệm Nhân lộ ra vẻ điên cuồng. Chương 1298. Người muốn hại tôi đều sẽ phải chịu kết cục rất thảm. Yến Thanh Ti đau khắp cổ và mặt, đầu cũng choáng váng, nhưng không thể thua khí thế được. Cô châm biếm. Anh thật sự là ngu ngốc không cứu nổi. Xe phía sau lại không nể nang gì mà húc một cái nữa, thiếu điều tưởng xe hủy người toi. Nhưng đúng lúc này Yến Thanh Ti nhìn thấy phía sau lại có thêm mấy chiếc xe nữa. Xe chạy rất nhanh, không bao lâu sau liền áp sát xe của Tăng Niệm Nhân. Hai chiếc xe vòng lên đằng trước chặn đầu ép xe giảm tốc. Tất cả bao vây xe của Tăng Niệm Nhân lại, làm hắn không có đường nào chạy trốn. Ngự chỉ ở trong xe nói bộ đàm. Phải ép xe đó ngừng lại, nhất định phải giữ an toàn cho tiểu thư. Mấy chiếc xe nhanh chóng thu hẹp vòng vây, chỉ một lát sau đã thành công buộc xe của Tăng Niệm Nhân ngừng lại. Xe dừng, Tăng Niệm Nhân run rẩy cầm dao đặt lên cổ Yến Thanh Ti. Âm thanh của Yến Thanh Ti lạnh lùng nói. Tôi nói rồi, anh trốn không được đâu. Con người tôi luôn rất đỏ. Người muốn hại tới tôi đều luôn chết rất thảm. Tôi rất chờ mong nhìn xem kết cục của anh đấy. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. Tăng Niệm Nhân giơ tay tát Yến Thanh Ti một cái. Dù tao không có kết cục tốt thì cũng phải kéo mày chết cùng. Yến Thanh Ti cảm thấy đầu rất nặng. Trước mắt tối sầm. Nhưng trong lòng cô vẫn đang không ngừng tính toán làm sao để thoát khốn. Làm sao để giết chết tên khốn Tăng Niệm Nhân này. Yến Thanh Ti cười nói. Lời này nghe quen lắm. Người nói câu này cũng không chỉ có mình anh. Nhưng tới giờ tôi vẫn cứ sống tốt đấy thôi. Mà những người nói câu này đều đã xuống địa ngục hết rồi. Biết một người trong bọn họ gần đây nhất chết thế nào không? Lúc bà ta chết cả người bị khoét rất nhiều miếng thịt, không có chỗ nào trên người lành lặn cả. Mỗi ngày tôi chỉ cắt trên người bà ta một đao, sau đó bảo bác sĩ khâu vết thương lại, còn không được dùng thuốc gây tê. Ngày qua ngày, tôi không cho bà ta chết, cuối cùng bà ta chịu không được phải nhảy lầu. Người này chắc anh cũng biết đấy. Người này chính là người trước đây có chút huyên náo Hạ Như Sương. Yến Thanh Ti nói rất thản nhiên như nói chuyện phiếm vậy. Nét tươi cười trên mặt cô làm Tăng Niệm Nhân phát run. Tay Tăng Niệm Nhân không ngừng run rẩy. Chuyện về Hạ Như Sương hắn đã từng nghe được một ít. Trên đời này không có bức tường nào chắn được gió. Gia đình bọn họ ở tầng trên của xã hội này nên cũng nghe được không ít chuyện. Chuyện của Hạ Như Sương kỳ thật là do Hạ An Lan tính kế, người bị bắt kia cũng chỉ là kẻ chết thay mà thôi. Tay Tăng Niệm Nhân không vững. Lưỡi dao sạc trên da cổ của Yến Thanh Ti một đường. Nhưng chút đau này với cô không là gì cả. Yến Thanh Ti tiếp tục cười nói. Anh xem, ngay cả dao anh còn không cầm nổi, anh còn kém Hạ Như Sương nhiều lắm. Tôi nghĩ anh nên cho tôi một dao đi. Tốt nhất là cắt trúng mạch máu ấy. Để máu phun trào ra. Sau đó anh kéo thi thể của tôi ra ngoài. Rồi chết trong tay bọn họ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Đó chính là kết cục tốt nhất của anh. Bằng không, anh chỉ có chết thảm hơn thôi. Tôi có rất nhiều biện pháp còn chưa kịp thí nghiệm trên người của Hạ Như Sương. tôi cảm thấy thử ở trên người anh cũng rất tốt đấy. Tầng phòng ngự cuối cùng của Tằng Niệm Nhân đã bị phá tan. Câm miệng, con khốn, tao không tin có mày ở trong tay mà bọn chúng còn dám nổ súng. Khóe môi Yến Thanh Ti vẫn dính máu khi cô cười rộ lên nhìn thật đáng sợ. Chương 1299. Đầu hàng đi, anh không trốn được đâu. Cô nói, tôi không sao cả, nếu anh có hứng thú với lời tôi nói thì có thể thử xem. Ngự chỉ mang người ra khỏi xe, bao vây lấy xe của Tằng Niệm Nhân. Anh ta hô, Tằng Niệm Nhân, anh đã bị bao vây. Anh không còn đường thoát nữa đâu, lập tức đầu hàng đi. Chỉ cần tiểu thư của chúng tôi an toàn thì tôi sẽ cho anh một con đường sống. Tằng Niệm Nhân nghe thấy thanh âm này thì trong lòng cực kỳ căng thẳng. Tay run run. Lại cắt xẹp trên cổ Yến Thanh Ti một đường nữa. May mà nhát cắt rất nông. Yến Thanh Ti không dám thở mạnh, cô âm thầm cắn răng. Mẹ nó, còn tưởng thằng này cũng có chút tiền đồ, hóa ra chỉ là một tên nhát gan. Cô không thể chết trong tay kẻ ngu xuẩn như hắn được, đành nói. Nghe thấy chưa? Người vừa nói chính là đội trưởng đội cận vệ của Tổng thống. Anh ta nói chuyện luôn giữ lời. Có lẽ anh có thể tâm sự với anh ta một chút đấy. Trong lòng Tằng Niệm Nhân bối rối, lái xe ở phía trước đã sớm ôm chặt lấy vô lăng run lẩy bẩy. Hiện tại hắn không có ai giúp đỡ, Tằng Niệm Nhân hối hận vì đã để người của mình ở lại thị trấn. Yến Thanh Ti, mày đừng có đùa giỡn với tao. Tôi đã nói đến thế rồi mà anh vẫn cho là tôi đùa giỡn anh à. Bên ngoài, ngự chỉ lại hô. Tằng Niệm Nhân, tốt nhất anh hãy ra đầu hàng đi. Đừng kéo dài thời gian nữa. Nếu không người cuối cùng gặp xui xẻo chỉ có mình anh mà thôi. Tằng Niệm Nhân nhìn thấy vòng vây bên ngoài thì kinh hồn bạt vía, không biết phải làm gì mới được. Yến Thanh Ti tiếp tục nói. Tằng Niệm Nhân, anh không trốn được đâu, lựa chọn duy nhất của anh là phải tin vào ngự trì. Tằng Niệm Nhân thấy bên ngoài một đám người đang chĩa súng vào mình thì lạnh từ đầu tới chân. Giờ hắn thực sự hối hận, không nên tùy tiện xuống tay với Yến Thanh Ti như vậy. Hắn quá tin tưởng vào mình và Tằng gia rồi. Đột nhiên, lái xe đẩy cửa lao ra ngoài. Tôi đầu hàng. Đừng bắn. Tôi chỉ là lái xe, tôi không biết gì cả, xin các anh thả tôi ra, ngự trì khoát tay. Lập tức có người kéo lái xe đi. Lái xe đầu hàng làm cho Tằng Niệm Nhân đang dao động càng thêm bất an trong lòng. Hắn cắn răng mở cửa xe kéo Yến Thanh Ti xuống. Bên ngoài trời rất lạnh, thời tiết cuối thu vào ban đêm càng khiến người ta có cảm giác cái lạnh thấu xương cốt. Con dao trong tay Tằng Niệm Nhân rất sắc, đặt trên cổ Yến Thanh Ti. Hắn dựa lưng vào xe, người đứng sau Yến Thanh Ti. Tằng Niệm Nhân thấy ngự trì tới gần thì nói. Các người buông súng xuống, lui về sau, lui nữa bằng không tôi sẽ giết chết cô ta. Ngự trì ra hiệu cho những người phía sau bỏ súng xuống, liên tục lùi lại. Tằng Niệm Nhân lại nói. Lập tức chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, đổ đầy xăng, không được đuổi theo. Đợi tôi đi được 100 dặm rồi sẽ thả Yến Thanh Ti ra. Ngự trì nhíu mày. Điều này cuốc được, chúng tôi không thể để anh mang tiểu thư đi, Tằng Niệm Nhân hét chói tai. Vậy thì các người cứ chờ nhặt xác Yến Thanh Ti đi. Các người không cho tôi sống thì cô ta cũng phải chết theo. Hạ An Lan vất vả lắm mới tìm được đứa cháu này về, nếu để cô ta chôn cùng tôi thì tôi có lời quá rồi. Tôi muốn xem nếu Yến Thanh Ti chết rồi thì các anh sẽ bị trừng phạt thế nào. Yến Thanh Ti cực kỳ choáng, cô cố nén cười nói. Tằng Niệm Nhân, nếu tôi là anh thì chẳng đòi xe làm gì. Bác tôi là Tổng thống, dù anh có chạy thêm 1000 dặm thì có thể ra khỏi lãnh thổ quốc gia này sao? Còn không bằng đòi tiền, đòi máy bay, sau đó trực tiếp đưa anh xuất cảnh thì hơn, tôi nói đúng không? Nói không chừng như thế anh còn sống lâu được thêm một tí đấy. Chương 1300. Chả sao cả, cùng lắm là cùng chết chung thôi. Cô Tằng Niệm Nhân không ngờ Yến Thanh Ti lại giúp mình. Theo bản năng, hắn cảm thấy đây chỉ là vừa kế của Yến Thanh Ti, nhưng lời của cô cũng rất có lý. Hắn chạy xa 100 dặm rồi thì sao đây? Cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay Hạ An Lan, chỉ cần vẫn còn ở trong nước thì sớm muộn gì hắn cũng phải chết. Trừ phi có thể ra nước ngoài. Nơi này cách biên cảnh cũng không quá xa. Nếu có thể quá cảnh thì may ra mới có một đường sống. Yến Thanh Ti khinh thường nói tiếp. Tôi đang giúp anh đấy, đương nhiên cũng là vì giúp mình thôi, còn phải xem anh có nguyện ý hay không mới được. Tôi nghĩ tới đầu óc của anh thì chưa chắc có thể suy nghĩ thấu đáo. Cô lại nói với Ngự Trì. Ngự Trì, không cần quan tâm tới hắn. 3 phút nữa mà hắn còn không quyết định thì các anh cứ nổ súng đi, không cần để ý đến tôi. Ngự Trì vừa nghe liền kinh hãi. Yến Thanh Ti, cô điên à? Yến Thanh Ti cong môi cười. Tôi vẫn luôn là người điên mà. Ngự Trì kêu. Tiểu thư Yến Thanh Ti cao giọng nói. Bắt đầu tính giờ đi. Qua 3 phút cứ cầm lấy súng mà bắn, không phải lưu tình. Lời của cô không khác nào hung hăng nện cho Tằng Niệm Nhân một gậy. Nếu Yến Thanh Ti còn không sợ chết, vậy hắn bắt cóc cô còn có ý nghĩa gì? Âm thanh của Yến Thanh Ti lạnh lùng. Tằng Niệm Nhân, anh chỉ có 3 phút suy nghĩ, cùng lắm là chết chung thôi. Cô là đồ điên, Ngự Trì bắt đầu đến ngược thời gian. Âm thanh đó rơi vào tai Tằng Niệm Nhân không khác nào tiếng đếm ngược giờ tử hình. Hắn cảm thấy Yến Thanh Ti nói đúng nhưng lại không dám tin tưởng. Yến Thanh Ti thấy mồ hôi lạnh trên trán Tằng Niệm Nhân càng lúc càng nhiều. Ánh mắt càng lúc càng kích động. Sợ hãi. Cô cảm giác đã đến lúc nên đưa mắt ra hiệu cho Ngự Trì. Ngự Trì chậm rãi sờ tay vào hông. Trên người anh ta không chỉ có một khẩu súng, anh ta tin tưởng vào tài bắn của mình. Chỉ cần Tằng Niệm Nhân hé đầu ra một chút là anh ta có thể bắn chết được tên này. Yến Thanh Ti nhẹ giọng nói. Tằng Niệm Nhân, anh hãy buông dao đi. Thả tôi ra. Tôi sẽ bảo Ngự Trì cho anh một chiếc xe. Có thể chạy bao xa thì đó là bản lĩnh của anh. Thế nào? Con dao trong tay Tằng Niệm Nhân vẫn không rời vị trí, tùy ý có thể cắt đứt cổ của Yến Thanh Ti. Hắn bối rối nói. Tôi không tin cô gạt tôi, sao cô có thể thả tôi đi chứ? Thanh âm của Yến Thanh Ti rất thong thả. Đương nhiên tôi sẽ thả anh, kỳ thực chúng ta cũng không thù hận tới mức anh chết tôi sống đúng không? Cô Yến Thanh Ti tiếp tục nói. Anh thả tôi ra, tôi bảo bọn họ thả anh đi. Nhưng bác tôi có thể không truy nã anh hay không thì tôi không dám chắc. Tôi chỉ có thể nói tất cả nhờ vào bản lĩnh và vận khí của anh thôi. Tôi Yến Thanh Ti. Tằng Niệm Nhân buông dao đi, tay cầm dao của Tằng Niệm Nhân chậm rãi buông lỏng, nhưng ngay sau đó lại cầm chắc trở lại. Không được. Tôi không thả cô được. Đồ khốn. Cô dám mê hoặc tôi biết mình không thể thoát chết được. Có cô làm đệm lưng thì tôi cũng không tính là bị thiệt. Tằng Niệm Nhân vung dao lên, trái tim Ngự Trì sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Không được. Đột nhiên đoàng, một tiếng súng phá vỡ màn đêm yên lặng. Thời gian như dừng lại một khắc này. Yến Thanh Ti nhìn Ngự Trì đầy khiếp sợ. Ai nổ súng? Ngự Trì cũng kinh hãi, nhanh chóng nhìn về phía hai bên, là ai không muốn sống nữa vậy? Ngay cả Tằng Niệm Nhân cũng thấy sườn sốt. Nơ. Hơ. Vinh. Nơ. Hơ. Nhanh sau đó hắn cảm thấy không ổn. Cánh tay đột nhiên truyền tới một trận đau đớn. Hắn không nhịn được hét thảm một tiếng.